Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1699, pháp hiệu Minh Nguyệt. Tốt tốt, cái gì đều không cần nói, chúng ta mau mau rời đi nơi này, một hồi người của triều đình tới, lại là 10 phần chuyện phiền phức, nói, kia Đông Hải thần ni liền lôi kéo Lý Khả Hân tay. Hướng phía nơi xa mà đi, vừa nhìn thấy Đông Hải thần ni muốn dẫn đi Lý Khả Hân. Ta lập tức liền luống cuống, liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn chặn đường đi của các nàng. Kia Đông Hải thần ni lông mày nhíu lại, lập tức 10 phần không vui nói, ngươi tiểu tử này muốn làm cái gì? Cứu được ngươi một mạng, ngươi không cảm ơn thì cũng thôi đi, còn nghĩ ngăn lại thầy trò chúng ta hai người đường đi. Lão tiền bối, ngài hiểu lầm, ta có mấy lời muốn cùng ngài đồ nhi nói. Chúng ta trước đó nhận biết, nàng là vị hôn thê của ta. Ta vội vàng giải thích nói, nói hưu nói vượn, nhà đầu này đã đi theo bần ni xuất gia. Hiện tại pháp hiệu Minh Nguyệt, hồng trần ân oán sớm đã kết thúc. Khuyên người chớ lại dây dưa, chính mình nhanh chóng rời đi đi. Kia Đông Hải thần ni hất lên ống tay áo, nắm lấy Lý Khả Hân cánh tay liền hướng phía nơi xa mà đi. Một cái nhấp nhô, người ngay tại mười mấy mét có hơn. Ta mộng, Lý Khả Hân xuất ra rồi. Cái này sao có thể? Ta vừa rồi nhìn thấy Lý Khả Hân là có tóc, không giống như là Đông Hải thần ni bình thường là cái trống trơn chán. Nàng khẳng định là đang lừa ta. Ta nơi nào sẽ làm Lý Khả Hân liền như vậy tùy tiện rời đi ta. Thế là, ta liên tiếp vận dụng mấy cái mê tung bát bộ, hướng phía kia Đông Hải thần ni đuổi tới. Lúc này, kia Đông Hải thần ni đột nhiên hất lên ống tay áo. Liền có vài chục mảnh lá cây bay tán loạn, hướng phía ta đánh tới. Tất cả đều rơi vào dưới chân trên mặt đất, vậy mà đánh ra mấy cái hố đến. Dọa ta lập tức vội vàng lui về sau một bước. Sư phụ, không thể đả thương hắn a. Ta nghe được Lý Khả Hân khẩn cầu thanh âm. Cút nhanh lên, còn dám theo tới một bước. Bần ni liền muốn lấy tính mạng ngươi. Kia Đông Hải thần ni nói. Lại là mấy cái dọc rơi trong lúc đó nhanh chóng đi xa. Trong lòng ta xoắn suýt không được. Ta cảm giác ta còn có rất nhiều lời không cùng Lý Khả Hân nói rõ ràng. Thế là vội vàng lần nữa hướng phía phương hướng của các nàng đuổi tới. Liên tiếp sử dụng mấy cái mê tung bát bộ sau, ta đột nhiên cảm thấy đan điền khí hải vì đó không còn. Trước đó sử dụng kia tinh huyết làm ta tu vi trong khoảng thời gian ngắn đạt đến đỉnh phong trạng. Thái thời gian đã qua. Thân thể lập tức cảm thấy một trận nhi mệt mỏi, kia mê tung bát bộ thủ đoạn liền không còn cách nào thi triển. Lại đi xem Đông Hải thần ni cùng Lý Khả Hân thời điểm. Phát hiện hai người các nàng thanh âm cũng sớm đã biến mất không thấy. Lại qua một lát, ta lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận nhi ầm ầm tiếng vang. Là máy bay trực thăng ở trên đỉnh đầu xoay quanh tiếng vang. Hẳn là cách ta không muốn, mặc dù tránh khỏi nhất quan đạo truy sát, nhưng là tổ điều tra đặc biệt Tây Nam cục người cũng đối với ta tràn đầy địch ý. Lúc này nếu là rơi vào Tây Nam cục người trong tay khẳng định cũng không có gì quả ngon để ăn. Ta đem kia Tô Bính Nghĩa hố thảm như vậy, rơi vào trong tay hắn, khẳng định phải chơi chết ta. Không được, ta không thể đem mạng gấp ở đây. Lập tức. Ta hướng Đông Hải thần ni cùng Lý Khả Hân phương hướng lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm. Sau đó xoay người, hướng phía đầu kia bờ sông mà đi. Thế nhưng là chờ ta đến bờ sông sau, nhưng lại phát hiện một vấn đề. Trần Thanh Ân vậy mà không thấy. Ta bốn phía quét một vòng, chính là không có phát hiện tung ảnh của nàng. Sau đó tại bờ sông trên một tảng đá lại tìm được một cái hộp. Mở ra xem, phát hiện bên trong chứa mấy chương mặt nạ da người còn có thân phận chứng nhận loại hình đồ vật. Trần Thanh Ân cùng ta không từ mà biệt, không khỏi, trong lòng một trận nhi sầu khổ, Lý Khả Hân không có bị ta lưu lại, bị kia Đông Hải Thần Ni mang đi. Hiện tại Trần Thanh Ân cũng cùng ta đi không từ giá. Cũng chỉ lưu lại cho ta này mấy món đào mệnh đồ vật. Ta cũng không phải là đồ ngốc, có thể nhìn ra Trần Thanh Ân đối tình cảm của ta. Nhưng là trước đó ta gặp được Lý Khả Hân thời điểm phát sinh một màn kia, Trần Thanh Ân tất nhiên tất cả đều xem ở trong mắt. Cuối cùng, ta đối với Lý Khả Hân cảm tình quá sâu, là bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không cách nào siêu việt. Tại Lý Khả Hân chưa từng xuất hiện trước đó, ta cảm thấy Trần Thanh Ân cùng ta trong lúc đó có lẽ sẽ xảy ra thứ gì. Nàng cũng là một cái rất không tệ nữ hài. Đối ta Ngô Cửu Âm không thể nói, ta cũng đối này cảm kích cực kỳ. Thậm chí tại một cái nào đó, ta cảm thấy ta cùng Trần Thanh Ân cứ như vậy cùng nhau được rồi. Lớn lên đẹp mắt không nói, tu vi lật cao, hơn nữa còn là Trần Đoàn lão tổ hậu nhân, so với chúng ta lão Ngô gia gia thế muốn hiển hách quá nhiều. Mấu chốt nhất một chút là nàng chịu tại ta như thế nguy nan, chúng bạn xa lánh thời khắc, ra tới đã cứu ta một mạng. Ta thừa nhận, trong lòng ta có Trần Thanh Ân, nếu như lần này ta có thể an toàn thoát khốn, nói không chừng liền sẽ cùng với nàng thành tựu một đôi thần tiên quyến lữ. Cùng nhau trên giang hồ đi lại, bất quá vậy cũng phải nàng nguyện ý mới được. Thế nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia đã tại ta trong cuộc sống biến mất 5 năm Lý Khả Hân. Cái kia chiều ta nghĩ mộ nghĩ, bách chuyển tỉnh mộng nữ tử. Tại ta sắp mất đi tính mạng thời khắc, đột nhiên hoành không xuất hiện, tựa như là một tảng đá lớn ném vào hồ nước bên trong. Làm ta tâm cảnh dậy sóng to gió lớn. Có lẽ, Lý Khả Hân vẫn luôn đang yên lặng đi theo ta. Nhìn ta cùng Trần Thanh Ân nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, dắt tay đồng hành, lúc ấy nàng sẽ là như thế nào tâm cảnh. Ta nghĩ nhất định 10 phần khổ sở đi, nghĩ tới chuyện này đến, ta lòng tràn đầy tự trách, ta cảm thấy ta thật xin lỗi Lý Khả Hân, cũng tương tự thật xin lỗi Trần Thanh Ân, này đem ta lâm vào một loại tình cảnh lưỡng nan. Rốt cuộc còn đi con đường nào? Lúc này tâm ta loạn như nha. Đau khổ chẳng lẽ, tim như bị đau cắt. Toàn bộ thế giới đều là hỗn loạn một mảnh. Ta nên làm cái gì? Coi như ta tại bờ sông dừng lại một chốc lát này. Trên đỉnh đầu ầm ầm máy bay trực thăng tiếng vang đã cách ta càng ngày càng gần. Cách đó không xa có rất lớn bắn đèn đang khắp nơi lắc lư. Tổ điều tra đặc biệt hồi viên đại bộ phận nhân mã đến đây. Đoán chừng là đang tìm kiếm nhất quan đạo thế lực còn sót lại. Nếu như bọn họ phát hiện ta, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này, ta mới phản ứng được. Ta là đang chạy trối chết. Tại bốn phía tránh né các phương nhân mã truy sát. Lập tức, ta liền đem Tị Thủy Châu theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra. Hướng phía trong nước ném đi, sau đó lách mình nhảy vào Tị Thủy Châu bên trong, nhanh chóng chìm vào đáy sông, thôi động Tị Thủy Châu cũng không cần tiêu hao quá lớn linh lực. Vừa vào trong nước, Tị Thủy Châu liền nhanh chóng tại đáy sông tiềm hành, một đường đi ngược lên trên, ta không biết ta phải đi hướng phương nào, cũng không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Lúc này ta liền nằm tại Tị Thủy Châu trong, mặc cho nó mang theo ta tại đáy sông tiềm hành. Lý Khả Hân, Trần Thanh Ân bộ dáng vẫn luôn tại trong óc của ta bồi hồi không chừng. Tâm tư của ta cho tới bây giờ đều không có loạn như vậy qua. Trần Thanh Ân đi, nàng đi nơi nào? Ta nhớ nàng đang nhìn ta cùng Lý Khả Hân thời điểm. Trong lòng khẳng định cũng sẽ dị thường khổ sở đi. Nàng không muốn nhìn thấy ta cùng nàng, cho nên yên lặng rời đi. Chỉ là không biết ta về sau còn có thể hay không gặp lại nàng. Có lẽ này một mặt chính là ta cùng nàng vĩnh biệt. Giống nàng như vậy kiêu ngạo nữ tử, ta không cách nào suy nghĩ nàng tâm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,